PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Thành Chủ. Ha ha, rốt cuộc để cho ta nhặt được một gian gia dáng trang bị. Canh Long liên tục tìm kiếm 4 năm ngồi phế tích. Rốt cục thì ở cuối cùng một gian trong phế tích mặt. Phát hiện một món vàng chiến giáp. Nhìn chiến giáp này chủ yếu chính là tăng lên phòng ngự thuộc tính. Canh Long cũng không hàm hồ. Rồi thắng vô, trực tiếp liền đem chiến giáp cho khoác ở trên người. Trò chơi tiến vào trận chung kết thời gian ngừng. Bởi vì ở tuyến player số người vượt qua 30, tự động tiến vào thành chiến kiểu. Toàn bộ player ngẫu nhiên phân phối bất đồng trận doanh tham dự thành chiến. Player nếu là tử vong, trực tiếp rời đi trò chơi. Hệ thống đột ngột thanh âm nhắc nhở ra. Canh Long đối với trò chơi như vậy thiết lập cảm thấy rất là mới mẻ. Không đợi hắn suy nghĩ thế nào đi tham gia thành chiến. Trước mắt bạch quang chợt lóe. Đến khi khôi phục lại bình thường lúc, Canh Long đã là xuất hiện ở một tòa phía dưới tường thành. Hồ Thiên kêu địa tiếng la giết lên. Vô số người lưu tuôn hướng thành tường. Rầm rầm rầm. Canh Long còn không có hoàn toàn thích ứng như vậy nhân vật chuyển đổi. Sau lưng mấy tiếng nổ. Tiếp lấy Canh Long liền cảm giác không trung tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên. Cuối cùng mười mấy viên chân có chiều cao hơn một người đá lớn gào thét tới. Nặng nề đánh vào trên tường thành. Da da của ngươi. Thật là quá huyết tính rồi. Ta thích, nhìn một cái này chiến đấu kịch liệt tình cảnh. Hãy cùng tự mình ở trong phim ảnh thấy như thế. Canh Long một đôi mắt thoáng hiện quang thải kỳ dị. Không thể kiềm được. Giờ từ bản thân thiết kiếm liền gầm thét gia nhập vào công thành đội ngũ chính giữa. Tíu tíu, Canh Long bên này chính sát say xưa. Đột ngột nghe một đạo tiếng xé gió truyền tới. Từ thân thể tự bảo vệ mình cơ chế. Canh Long một cái né người trốn một bên. Cũng chính là Canh Long bên này vừa mới đứng lại. Một chi tốc độ cao xoay tròn mưa tên bắn ở Canh Long vừa mới đứng vị trí. Nguy hiểm thật. Mưa tên trực tiếp đánh xuyên tán loạn trên mặt đất tấm thuẫn. Ngay ngắn không có vào đến trong đó. Canh Long nhìn mũi tên này to lớn lực tàn phá. Hắn trong lòng cả kinh. Thầm nói may chính mình tránh né kịp thời. Bằng không hiện tại chính mình nhưng là thành chuỗi chuỗi rồi. Chiêm chiếp tíu tíu, cung tên người cầm được hiển nhiên không định bỏ qua cho Canh Long. Hướng về phía Canh Long lại vừa là tam phát tiễn chi đánh tới. Cảm giác cây tên phía trên ẩn chứa năng lượng thật lớn. Canh Long có thể không dám khinh thường. Một bên né tránh công kích, một bên kéo người bên cạnh tới chịu tội thay. A, ba cái cây tên công kích được bất đồng ba người. Cây tên phía trên bất đồng năng lượng cấp cho ba người kia bất đồng tổn thương. Canh Long nhìn ba người. Một cái toàn thân trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt trọi. Một cái trực tiếp hóa thành bùn nát. Một cái khác càng thảm trọng. Trực tiếp bạo thể mà chết. Canh Long nhưng là thập phần phẫn nộ. Hắn không tham dự nữa chiến trường. Mà là ngắm nhìn chung quanh. Tìm công kích kia nhà mình hỏa. Suy nghĩ trước đưa cái này ác độc ra hỏa tiêu diệt lại nói. Khốn kiếp, nguyên lai ngươi ở nơi này. Canh Long tìm một vòng. Cuối cùng ở một nơi thủ thành khí giới trước phát hiện kia cung tiễn thủ tung tích. Nhìn một cái tên kia đỉnh đầu dấu hiệu. Lại với chính mình giống nhau là trò chơi player. Canh Long lạnh rên một tiếng. Hướng tên kia liền đánh vào đi qua. Tíu tíu. Công kích Canh Long ra hỏa thấy Canh Long đánh vào tới. Hắn thật cũng không sợ. Dương cung bắn tên. Làm liền một mạch, nhắm ngay Canh Long ót liền bắn đi qua. Tiếc rằng kia Canh Long trên người với dài con mắt một dạng bất kể hắn thế nào công kích. Canh Long chung quy là có thể dễ dàng tránh khỏi. Gia gia của ngươi, lão tử tới. Xem ta không đánh chết ngươi cái này quy tôn. Canh Long cuối cùng là đến tên kia bên cạnh. Giờ kiếm liền hướng đến tên kia đầu chém tới. Bất quá khi Canh Long thấy người kia hồn nhiên không sợ ánh mắt sau khi. Canh Long trong lòng cả kinh, thầm nói không ổn, Gia Cát Liên nổ, bắn, cũng chính là Canh Long này thoáng đình trệ một khắc, nghe sau lưng một tiếng quát chói tai, tiếp lấy chính là băng băng băng mấy tiếng vang, chừng 10 chi sắt thép đầu mũi tên trường thương nhanh chóng tới. hướng canh long thân thể công kích đi qua. Gia gia của ngươi lại có gạt, không trách như vậy có thể trầm trụ khí. Trường thương mật độ quá lớn, phạm vi công kích lại rộng. Canh long tính toán một phen, thế nào giày vò cũng không thể tránh khỏi. Hắn vỗ một cái trên người mình vàng chiến giáp, chuẩn bị bác một cái. Ghê gớm chính là ngủm cho tới bây giờ, lại nói công kích canh long ra hỏa. Nhìn canh long cũng không có né tránh ý tứ, thiết kiếm tiếp tục hướng công kích mình tới. Tên kia lúc này muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết kiếm từ trên xuống dưới, đem đầu hắn cho chém đứt. Phốc suy, bắn trường thương vừa vặn đến, không có né tránh canh long miễn cưỡng bị một đòn. Nhìn mình chẳng qua là trên đầu huyết điều đi xuống một nửa, cũng không có khác tổn thương. Canh long cố nén thân thể đau đớn, hướng ra cắt liên nỗ vị trí phương phóng tới. Mẹ, tên kia phòng ngự như thế này mà cường. Các anh em, lại cho ta tới một chút. Điều khiển ra cắt liên nỗ mọi người nhìn một cái không có thể đem canh long đánh chết. Bọn họ chào hỏi bắt đầu lần nữa đem liên nỗ lên nòng. Tiếc rằng này đại hình ra cắt liên nỗ kình lực to lớn, bọn họ phế dốc hết sức lực bình sinh mới miễn cưỡng gắn tam cây trường thương. Đám danh con, ra ra ta tới rồi. Canh long này lúc sau đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Chung quanh tiếng chém giết ảnh hưởng hắn tin giấy. Hắn giờ khắc này giống như sát như thần, trực tiếp chui vào đến trong đám người. Thiết kiếm lật múa, phàm là bị canh long công kích được nhân, không phải là bị thương ngã xuống đất, chính là trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Ta đi, người này thế nào lợi hại như vậy? A, hắn là canh long, chính là cái kia qua được hạng nhất canh long. Cái gì? Canh long? Ta đi, cái này còn đánh len sợi. Chúng ta đầu hàng rồi. Canh long đại đại ở nơi nào? Đừng giết ta, ta chính là tới liếc mắt nhìn chân nhân. Ngay khi canh long tên ở trên chiến trường truyền qua sau, nguyên bản là chiến trường hỗn loạn càng vô tự đứng lên. Ở vào canh long đối diện player môn, lúc này cũng không có tâm tái chiến. Đi theo canh long một bên player chính là tinh thần đại chấn, hướng canh long bên này vây quanh. Đối với mình lại tạo thành lớn như vậy oanh động, nhưng là canh long không nghĩ tới. Bất quá bây giờ canh long để ý cũng không phải là những thứ này. Hắn luôn cảm giác trong cơ thể có vật gì bị điều động, tim thùng thùng trực nhảy, nắm thiết kiếm thủ không bị khống chế tự chỉ huy múa. Hai chân cũng là không tự chủ được hướng bên trong chiến trường công kích. Thật là mạnh chiến ý. Chủ nhân, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Tận tình chém giết, đi qua tất nhiên là mới có lợi. Canh long bên này chính nghi ngờ thân thể của mình là chuyện gì xảy ra. Làm sao biết không nghe chỉ huy. Trong đầu đột ngột xuất hiện tiểu long ý thức. Nghe được tiểu long nói đây là chiến ý, canh long mơ hồ nghĩ đến cái gì. Bất quá không đợi được hắn cẩn thận tỉ mỉ, chen nhau lên lính địch đưa hắn ý nghĩ đánh loạn. Canh long liền không để ý tới nữa cái gì chiến ý. Một lòng chỉ ở giết địch phía trên. Ngạch, chuyện này, cái này cũng quá kinh khủng đi. Vượng, cao thủ chính là cao thủ. Đây quả thực không phải là người a. Canh long một đường chém chết, miễn cưỡng ở trong dòng người mở một đường máu, nối thẳng đến bên dưới cửa thành. Một đám player bị canh long này điên cuồng một màn cho rung động đến. Ai cũng không dám đến gần, chẳng qua là ở phía xa ngắm nhìn. Ngay cả trong trò chơi triển lãm NPC, lúc này cũng bởi vì canh long này ngang ngược vênh váo khí thế cho ảnh hưởng, rối rít lui về phía sau đến một bên, không dám xúc kỳ phong mang. Ha ha, tốt nhân vật lợi hại, không trách dám mạo phạm ta thành trí. Bất quá ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi, bởi vì ta đúng là chung kết ngươi nhân. Chúng người nói chuyện vừa dứt, một mực phong bế cửa thành mở ra. Cả người phi áo mãng bào, chân đạp mãnh hổ, trong tay trường kích đại hán đi ra. Trên đầu bất ngờ hiện lên thành chủ dấu hiệu. Ừ, một mực thuộc về điên cuồng trạng thái canh long. Ở thành chủ xuất hiện sau khi, chỉ cảm thấy nội tâm không khỏi rung động. Một cổ cảm giác sợ hãi tự nhiên nảy sinh, truyền khắp toàn thân. Điều này làm cho canh long tỉnh táo lại. cẩn thận nhìn kỹ người thành chủ kia đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao người thành chủ kia trên người lại là có cơ giáp nguyên tố tồn tại? Canh Long không nhìn thì thôi. Này nhìn một cái, hắn chính là càng khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện này NPC thành chủ trên người lại là có cơ giáp nguyên tố. Về phần nói người thành chủ kia thực lực, Canh Long chỉ cảm thấy khẳng định cao hơn chính mình. Muốn không nên nói cao ra bao nhiêu, Canh Long chỉ có thể nói là không cách nào phỏng chừng. Chính mình với người thành chủ kia căn bản cũng không ở trên một sợi dây. Ha ha, hèn mọn những tên. Đến đây đi, cho các ngươi cảm thụ hạ ta thành chủ này phẫn nộ. Hôm nay định cho các ngươi cảm nhận được địa ngục tuyệt vọng. Thành chủ nhìn lướt qua chiến trường. Nhìn mình bên này nhân bị diệt đi hơn nửa. Hắn ánh mắt đỏ như máu. Nắm trường kích thủ bởi vì quá mức dùng sức. Mạch máu vượt trội. Chỉ nghe hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong không khí trống rỗng xuất hiện một đạo tiếng sóng. Hướng đại chiến trong đám người quét tới. Chỉ nghe phần phật một tiếng. Không thuộc về thành chủ người bên kia môn đều là bị hất tung ở mặt đất. Có chút cái vốn là bị thương mọi người. Chính là trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Ngạch, quá mạnh mẽ. Này phải đánh thế nào? Canh Long bởi vì trên người có cơ giáp lực. Hắn tự nhiên là bị thành chủ áp chế. Lúc này Canh Long tiến lên đón ánh mắt của ả thành chủ. Chỉ cảm thấy ánh mắt kia như núi đá như vậy. Ép được bản thân thở không thông. Về phần nói thân thể của mình, lại là không bị khống chế gợi lên bệnh sốt rét tới. Nhìn thành chủ khởi động ngồi xuống mãnh hổ, chậm rãi hướng cạnh mình đi tới. Mỗi nhích lại gần mình một bước, Canh Long liền cảm giác áp lực tăng thêm một phần. Vì bảo đảm mình có thể bình thường hoạt động, Canh Long tâm niệm thu hồi, vận chuyển hết tốc lực trong cơ thể cơ giáp lực. Tiếc rằng thành chủ mang đến áp lực mạnh mẽ quá đáng. Canh Long động tác như thế cũng là không làm nên chuyện gì. Thành chủ nhìn Canh Long vẫn là ngạo thủ đứng. Hắn lạnh rên một tiếng. Khởi động mãnh hổ hướng Canh Long đi tới. Một bước, hai bước. Theo thành chủ cách Canh Long là càng ngày càng gần. Canh Long thân chịu áp lực là đột nhiên gia tăng. Đến cuối cùng, Canh Long nhưng là không kiên trì nổi. Trực tiếp liền té quỵ dưới đất. Mà đi theo Canh Long người bên cạnh môn chính là thảm hại hơn. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị chèn ép hóa thành bạch quang rời đi trò chơi. Hèn mọn nô lệ, thực lực đảo vẫn là có thể. Bất quá ngươi cũng là nỏ hết đà. Đi đi, đi ngươi nên đi địa phương. Sau này không muốn trở lại xúc phạm ta thành trì. Thành chủ đem trường kích đặt ở Canh Long đầu vai. Nhìn Canh Long nhìn mình lom lom, vẫn đang liều mạng giữ vững. Hắn cười ha ha. Giơ lên trường kích liền hướng đến Canh Long đâm ở trong lòng đi. Này một kích kinh thiên động phá. Toàn bộ không gian đều bị rạch ra. Phát ra thê lương tiếng hí. Không cách nào nhúc nhích Canh Long nhìn trường kích còn chưa tới trước người mình. Thân thể của mình vốn nhờ là áp lực xé rách ra mới phân giải. Kia Canh Long kinh hoàng trợn to đôi mắt thấy một màn này. Nếu không phải biết rõ mình vẫn là ở trong game. Canh Long còn liền thật cảm giác mình là muốn treo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.